Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 44, Xuân Sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi trắng xóa suốt 3 ngày liền. Những bông tuyết màu xám bạc cuồng nộ quét qua không trung. Mọi nhà đều đóng cửa im ỉm. Tiết trời lạnh thấu xương. Lý Thông Nhai sau khi thu dọn sạch sẽ tiểu viện ở thôn Lê Kinh, giao lại cho Lý Thu Dương trông coi, liền dắt tay Liễu Nhu Tuyền lên núi Lê Kinh. Nàng khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu xám nhạt, vui vẻ nắm tay Lý Thông Nhai, vừa đi vừa líu lo. Thông Nhai ca ca, sang xuân chúng ta thành thân nhé. Được, Lý Thông Nhai dịu dàng phủi đi những bông tuyết bám trên vai nàng, mỉm cười nghiêng chiếc ô trong tay, phủi sạch những bông tuyết bám trên mặt ô, rồi che chắn cẩn thận cho Liễu Nhu Tuyền. Núi Lê Kinh không cao, Lý Thông Nhai dẫn Liễu Nhu Tuyền băng qua màn sương mù dày đặc dưới chân núi. Dọc theo con đường lát đá phủ đầy tuyết, chẳng mấy chốc đã đến trước sân nhà. Vừa bước vào trong, đã thấy Điền Vân đang ngồi bên lò sưởi, khoác trên mình chiếc áo choàng lông thú, gương mặt ửng hồng, mỉm cười nhìn hai người. Nhị ca, nhị tẩu, Lý Thông Nhai mỉm cười đáp lại. Liễu Nhu Tuyền đối diện với cô em chồng nhỏ hơn mình 5-6 tuổi này cũng không hề câu nệ, vui vẻ ngồi xích lại gần lò sưởi, cùng Điền Vân thì thầm to nhỏ. Lý Hạng Bình sáng sớm đã xuống ruộng linh lúa tưới nước, lúc này đang ở hậu viện tĩnh tâm tu luyện. Lý Thông Nhai cởi áo khoác ngoài treo lên tường, quay đầu nhìn Nhậm Thị đang lặng lẽ may vá bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, phụ thân đâu rồi à? Người già mùa đông hay ngủ nướng? Vẫn còn trong phòng. Nhậm Thị ngẩng đầu mỉm cười, nhìn Điền Vân đang vẫy tay gọi, liền đặt vật dụng trong tay xuống, cùng ngồi lại gần lò sưởi, ân cần hỏi han Liễu Nhu Tuyền. Lý Mộc Điền hôm qua tự mình mở rộng cửa sổ trên mái, bận rộn đến tận đêm khuya, hiện tại vẫn còn đang ngủ. Lý Thông Nhai ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ngọn núi phủ đầy tuyết trắng xóa, trong lòng thầm nghĩ, nếu đại ca còn sống thì tốt biết mấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đông qua xuân tới, năm ngoái thời tiết thuận lợi, mùa xuân mưa thuận gió hòa, mùa thu khô ráo mát mẻ, không hề có mưa đá hay châu chấu phá hoại, thuế má cũng được nộp đầy đủ. So với những năm trước, cuộc sống năm nay sung túc hơn nhiều, nhà nhà đều có lương thực dự trữ. Nhờ vậy mà mùa đông năm nay không còn ai phải chết rét. Lứa linh lúa thứ hai được trồng từ năm kia ở thôn Lê Kinh cũng đã đến kỳ thu hoạch. Sau khi thu hoạch, phơi khô, xay sát, thu được 170 cân linh mễ, 50 cân cám gạo, cộng thêm số linh lúa thu hoạch được trước đó, tổng cộng là 290 cân linh mễ, 90 cân cám gạo, đủ để nộp đủ 200 cân linh mễ cho triều đình. Có thêm Lý Thu Dương và Liễu Nhu Tuyền giúp đỡ, Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hai người giao lại việc chăm sóc linh điền cho hai người kia, dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện. Cây bạch nguyên quả cũng đã nở hoa, những bông hoa trắng muốt tinh khôi điểm xuyết trên cành. Lý Thông Nhai ước tính chỉ cần thêm vài tháng nữa là bạch nguyên quả sẽ chín, kịp thời gian sứ giả Thanh Trì Tông đến thu thuế. Lý Thông Nhai vừa tưới nước cho linh thảo xong, liền thấy Vạn Thiên Thương mặt mày ủ rũ bước vào sân, than thở với Lý Thông Nhai, tối qua tên cấp đăng kỳ kia đã vượt biên giới tập kích vào các linh điền của Vạn gia ta, linh lúa dưới chân núi bị thiêu rụi gần hết, rất nhiều người phàm thiệt mạng, hắn ta thậm chí còn suýt nữa đánh lên cả núi Hoa Thiên. May mà gia chủ ta cảnh giác, trong thời gian linh lúa chín luôn túc trực trong trận pháp, tên cấp đăng kỳ kia dẫn người vây đánh suốt một đêm, đến tận sáng nay mới chịu rút lui. Lý Thông Nhai đặt chén trà xuống, kinh ngạc hỏi, trận pháp nhà các ngươi lợi hại thật, có thể chống đỡ được tu sĩ luyện khí kỳ vây công suốt một đêm. Vạn Thiên Thương xua tay, cười khổ, chỉ là mượn tạm mà thôi. 200 năm trước, Vạn gia ta từng có một vị trận pháp đại sư, lợi dụng linh tuyền trên núi Hoa Thiên bố trí ra đại trận này. Chỉ cần linh tuyền không cạn, trận pháp này có thể không ngừng khôi phục linh khí. Trận pháp lợi hại thật, Lý Thông Nhai không khỏi tán thưởng. Trong lòng thầm nghĩ, trận pháp trên núi Lê Kinh nhà mình so ra quả thật kém xa. Tiếc là nhà mình không có truyền thừa về trận pháp. Vạn Thiên Thương liếc nhìn Lý Thông Nhai, thấy hắn trầm ngâm suy tư, liền tiếp tục nói, đáng tiếc, vị tổ tiên kia vì quá mức tự phụ, nóng vội muốn kết thành kim đan, cuối cùng vẫn lạc trên núi Hoa Thiên. Kết thành kim đan, Lý Thông Nhai không khỏi tiếc nuối, trầm giọng nói, vậy cũng là bậc tiền bối đỉnh phong luyện khí kỳ rồi. Hai, Vạn Thiên Thương thở dài, giọng nói có chút ngưỡng mộ. Đó là thời kỳ huy hoàng nhất của Vạn gia ta. Trong nhà có tới 5 vị luyện khí kỳ. Sau khi vị tổ tiên kia qua đời mười mấy năm, gia tộc liên tiếp đánh mất 3 ngọn núi tâm huyết, 4 vị luyện khí kỳ và 10 vị thai tức kỳ tử trận. Nếu không phải trong tông môn còn chút quan hệ, e là Vạn gia ta đã bị diệt tộc từ lâu rồi. Sau đó, các vị trưởng bối lần lượt qua đời, vị kia trong tông môn cũng chỉ bảo vệ huyết mạch Vạn gia, không còn nhúng tay vào nữa. Từ đó về sau, Vạn gia ta một thế hệ không bằng một thế hệ, nhưng dù sao cũng may mắn tồn tại đến ngày nay. Cho đến mười mấy năm trước, gia chủ ta đột phá Ngọc Kinh Luân, mới có thể mở ra mấy cái túi chữ vật do tổ tiên để lại. Nhưng bên trong chỉ còn lại chút ít linh thạch và phù lục, không còn gì trợ giúp được nữa. Thì ra là vậy, Lý Thông Nhai thở dài, rót đầy chén trà cho Vạn Thiên Thương. Thấy hắn ta thở dài không ngớt, liền nhỏ giọng an ủi vài câu. Vạn Thiên Thương uống một ngụm trà, hung hăng đập tay xuống bàn, phẫn nộ nói, cấp gia kia thật đáng hận. Năm đó, Vạn gia ta và Úc gia ở phía Bắc giao chiến không ngừng. Cấp gia chỉ là một tiểu gia tộc chen chúc ở giữa, ngay cả một tu sĩ luyện khí kỳ cũng không có. Vậy mà bây giờ, bọn chúng lại trở nên lớn mạnh như vậy, gần như dồn Vạn gia ta vào chỗ chết. Nhìn Lý Thông Nhai, Vạn Thiên Thương lại hạ giọng hỏi, không biết vị đại nhân trong nhà Lý huynh. Lý Thông Nhai hiểu ý Vạn Thiên Thương đang muốn hỏi đến Lý Mộc Điền, trong lòng lập tức cảnh giác. May mà hai huynh đệ đã sớm thống nhất lời khai. Hắn ung dung uống một ngụm trà, đáp, gia phụ năm đó bỏ nhà ra đi, gia nhập quân đội ở Cổ Lê Đạo, đi theo Dương tướng quân chinh phạt Sơn Việt. Thiên Thương có nghe nói qua, Dương Thiên Nhai kia có tu vi trúc cơ kỳ, dẫn quân đánh đông dẹp bắc, đánh tan quân Sơn Việt, cũng vì thế mà bỏ mạng rất nhiều người. Vạn Thiên Thương dịch chén trà sang một bên, nghi hoặc hỏi, nhưng ta nghe nói, lúc lệnh tôn trở về chỉ là người thường. Lý Thông Nhai cười khổ, giải thích, gia phụ ở trong quân được một vị tiên sư chỉ điểm, tu luyện thành luyện khí kỳ, sau đó lại may mắn đột phá trúc cơ kỳ. Còn về việc vì sao lại trở thành người thường, thì không tiện tiết lộ, là Thiên Thương đường đột rồi. Vạn Thiên Thương chắp tay tạ lỗi, trong lòng thầm nghĩ, chắc là do tuổi trẻ tài cao, đắc tội với đám công tử nhà giàu có nào đó, cũng chỉ có đám công tử bột kia mới không sợ trả thù, thích thú với trò chơi phế người ta thành phàm nhân như vậy. Hắn ta tiếc nuối nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Thấy Lý Thông Nhai không muốn nhắc đến chuyện này nữa, Vạn Thiên Thương cắn răng, rốt cuộc cũng nói ra mục đích của mình. Không giấu gì Lý huynh, lần này Thiên Thương đến đây là muốn dùng trận pháp truyền thừa của gia tộc để đổi lấy một lá phù lục luyện khí đỉnh phong hoặc trúc cơ kỳ, để giết chết tên cấp đăng kỳ kia. Lý Thông Nhai lúc này mới chợt hiểu ra, thầm nghĩ, thì ra là vậy, ta còn tưởng Vạn Thiên Thương rảnh rỗi đến nhà ta thăm hỏi, hóa ra là có mục đích cả. Cách chương.